Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, mời người phương pháp. Biên Thụy mở ra cửa chính, nhìn qua cổng chỉnh tề bốn vị lão nhân, cộng thêm ở phía sau hướng về phía mình trực nhạc thập thất ca đầu có chút mộng. Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Biên Thụy theo bản năng theo miệng trong phun ra câu này. Phụ thân của Biên Thụy trừng mắt liếc nhi tử. Lúc này chúng ta không nên tới. Nhi tử, Tiểu Lam đâu? Mẫu thân của Biên Thụy hiện tại không rảnh cùng nhi tử kéo. Nàng hiện quan tâm là nhà mình con dâu. Mẹ, ta ở đây này. Trong phòng Nhan Lam nghe được động tĩnh bên ngoài đi ra. Nhìn thấy nhà mình cặp vợ chồng phụ mẫu tất cả đều đến. Thế là nói ra, ta liền quên cùng Biên Thụy nói một tiếng để ngài mấy vị đừng có gấp vội vàng tới. Chuyện này cũng không phải gấp gáp như vậy. Không quan tâm một ngày này hai ngày. Chấm ngoặc kép, đứa nhỏ nói, làm sao nói đâu. Bà thông ra, chúng ta đi vào. Mẫu thân của Biên Thụy nói lập tức kéo Nhan Lam mẫu thân cánh tay. Cái này kéo một phát mới phát giác được không đúng. Phòng này là người ta thân gia cùng với nàng không có quan hệ gì à. Thế là rất lúng túng muốn đem tay cho rút về. Ngươi nhìn việc này cho náo. Ta còn huyên tân đoạt chủ, mẫu thân của Biên Thụy nói. Mẫu thân của Nhan Lam đến là lơ đễnh. Nàng là biết nhà mình thân gia đều là người hảo tâm. Đối nhà mình khuê nữ cũng là thật tâm thật ý thích. Không thể so thích nhà mình khuê nữ sai dịch cái gì. Cũng chưa từng có bày quá bà trưởng bối sắc mặt. Có thể nói nhà mình khuê nữ tại con rể ra sinh hoạt kia là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hải, hiện tại còn làm những thói tục này làm cái gì? Tất cả mọi người là người một nhà. Tất cả nhanh lên một chút vào đi. Biên Thụy, cho người thập thất ca sửa sang một chút gian phòng. Muộn như vậy ở một đêm thượng lại trở về. Trên đường đi cũng vất vả hắn, mẫu thân của Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe hỏi, cái nào gian phòng? Gì, không cần, ta tự mình tới là được rồi. Tượng ngài nói đều là người một nhà ta cũng đừng như vậy để ý. Đúng, gì, ta chiếc xe kia thả bên ngoài không có vấn đề chứ? Biên thập thất hỏi, không có vấn đề. Nơi này chị An ngươi còn không yên tâm cái kia toàn Minh Châu liền không có mấy cái cư xá là An. Toàn, mẫu thân của Nhan Lam một mặt nói một mặt lôi kéo Biên Thụy tay của mẫu thân một bên khác lôi. Kéo nữ nhi cánh tay hướng trong phòng đi. Biên Thụy, phụ thân của Biên Thụy, lão trượng nhân tăng thêm Biên thập thất bốn người rơi vào đằng sau. Thừa dịp này lại công phu Biên Thụy đem kiểm kết quả hào hào cùng lão trượng nhân bọn người. Lại báo cáo một lần, đang trên đường tới, Nhan lão gia tử đã cho bác sĩ gọi điện thoại. Hiện tại đại gia biết đến tin tức so Biên Thụy còn muốn rõ ràng đâu. Biên Thụy cái này vợ chồng trẻ lúc ấy đều là mộng. Bộ óc đều không tốt dùng. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này há miệng ra lão gia tử lập tức giơ lên cánh tay. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta đã hỏi qua. Tình huống hiện tại đã Tiểu Lam có chủ trương. Chúng ta trước mắt chính là như thế nào bảo đảm. Thực tế không được chứ lại làm khác dự định. Chấm ngoặc kép, lão gia tử biết nhà mình khuê nữ tính tình. Nếu quyết định sự tình cũng rất ít thay đổi. Mà lại bác sĩ bên kia cấp ra kết quả cũng không phải bi quan như vậy. Là một tên hợp cách bác sĩ, hơn nữa còn là cấp bậc phi thường cao bác sĩ, người ta khẳng định sẽ căn cứ y học còn có kinh nghiệm của mình. Cân nhắc đến bất kỳ một loại khả năng tính, đồng thời cho ra an toàn nhất đề nghị. Bác sĩ cùng lão gia tử câu thông tại thời điểm nâng lên cái thứ tư hài tử đối mặt vấn đề lớn nhất. Là không giành được dinh dưỡng, bởi vì hắn thể lượng rất ít, tuyệt đại đa số dinh dưỡng bị bình thường trổ mã hài tử cho hấp thu. Bình thường đến nói tình huống như vậy, bình thường cái thứ tư hài tử căn bản trổ mã không đứng dậy. Còn không có thành hình thời điểm cái này tiểu tứ liền bị ba cái lớn cho hấp thu hết. đặt người bình thường ra đó chính là tam bào thai, nhưng là Biên Thụy gia tiểu tư thế mà trổ mã. Hơn nữa còn có thể cướp đến một điểm dinh dưỡng phương diện này để hôm nay kiểm tra bác sĩ cũng cảm thấy đổi mới mình theo nghề thuốc nhận biết. Bác sĩ là không biết, Biên Thụy bên này từ khi Nhan Lam mang thai sau, thỉnh thoảng liền cho nhà mình nàng dâu cho ăn một điểm tự chế biến không gian nước cái gì. Đề cao một cái dinh dưỡng hút vào dẫn đầu, đồng thời cũng phòng ngừa hài tử hít quá khó lường quá béo trở lấy sinh sản thời điểm không dễ dàng sinh ra, những này nước có thể xúc tiến hấp thu. Tự nhiên là không riêng gì bổ đại nhân cũng bổ Nhan Lam trong bụng bé con. Có ếch chế, tiểu tứ lúc này mới theo có dư dinh dưỡng bên trong hút tới nuôi phần. Lúc này mới chậm rãi lớn, nếu như không có Biên Thụy hành hạ như thế, Biên Thụy cặp vợ chồng khả năng cả một đời cũng không biết mình còn có một cái lão tứ ném quá thai. Nhan lão gia tử cùng con rể nói xong chính mình hiểu rõ đến tình huống. Sau đó hướng về phía Biên Thụy nói ra, cuối cùng người ta đề nghị là cho ngươi đi thử thời vận. Nam Dương một vị lão trung y bây giờ tại Minh Châu, đặc biệt am hiểu điều trị, cho ngươi đi mời người tới cho Nhan Lam số một cái mạch. Chấm ngoặc kép, Nhan lão gia tử cùng bác sĩ là có giao tình, trước kia thế nhưng là cùng một chỗ xuống hương người. Không có cái này cách mạng hiếu nghị người ta bác sĩ cũng sẽ không cho Nhan Lam kiểm tra. Cái này có thể tin cậy được hay không a? Biên Thụy có chút hoài nghi. Trung y thứ này thật ngư long hỗn tạp. Nổi danh y có thần y nhưng là đại đa số theo Biên Thụy là lừa đảo. Rõ ràng chỉ am hiểu một loại bệnh. Cuối cùng thổi mình cái gì cũng biết trị. Cái gì đều có thể trị. Không tin ngươi ngó ngó trên đường bên kia treo trung y bảng hiệu. Có mấy cái không nói mình có thể trị ung thư. Biên Thụy có chút lo lắng đề cử lão trung y y thuật như thế nào. Nhan lão gia tử liếc nhìn con rể. Người ta một cái viện sĩ đề cử người còn không bằng ngươi. Biên Thụy nghe đành phải cười ngượng ngùng một cái. Vậy được, ta đến liền là... Chỉ cần có một chút hy vọng ta đều nhất định cố gắng đem người cho mời về. Lúc này Biên Thụy không có cân nhắc cái gì mặt mũi không mặt mũi sự tình. Càng không có nghĩ cúi đầu không cúi đầu. Hiện tại liên quan đến tại nhà mình nàng dâu còn có hài tử tính mệnh. Biên Thụy cảm thấy đầu này nếu không tới, hắn có phải là nên chuẩn bị đem lão đầu buộc tới. Lúc này Biên Thụy căn bản không cân nhắc ngồi mấy năm vấn đề. Lúc này Biên Thụy bị lão tổ ảnh hưởng quyền vợ nhỏ tính lại lộ ra đuôi cáo. Đến cổng, Nhan lão gia tử hướng về phía con rể nói ra. A, quên nói cho ngươi, cái này bốn cái ba cái chỗ mã tốt là nhi tử. Tiểu tứ là khuê nữ, hào hào tích lũy tiền đi ngươi. Về sau ba con trai kết hôn phòng ở tiền liền đủ tiểu tử ngươi uống một bình. Cái gì? Bốn cái không phải đồng dạng. Biên Thụy lại ngây ngẩn cả người. Cảm thấy mình năng lực này có phải là quá cường đại. Một thương ra ngoài tam nhi tử một cái khuê nữ. Đương nhiên cũng chính là giật mình một cái. Khác chứng song bào thai Biên Thụy vẫn là biết được. Chỉ bất quá lần này mình đại triển thần uy. A, cũng không tính là nhà mình cặp vợ chồng đại triển thần uy. Lão bà làm cái song hoàng đàn, nhà mình bên này thương pháp cũng xuất thần nhập hoa lúc này mới ra kết quả này. Vui vẻ không có nửa phút, Biên Thụy liền cảm giác đầu bị ai gõ một cái, quay đầu phát hiện là nhà mình lão tử, hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm, mấy ngày nay ta không quản ngươi làm sao bây giờ. Là lừa gạt, là bắt vẫn là thế nào? Nhất định phải đem cái kia lão trung y cho mang về. Người nếu là mang không trở lại vậy ta liền đi xin mời, phụ thân của Biên Thụy nói. Đừng nói là Biên Thụy, liền Nhan lão gia tử cùng Biên Thập Thất đều nghe được Biên Thụy phụ thân trong lời nói quyết tuyệt. Biên Thập Thất càng là minh bạch lời này ý vị như thế nào. Nhà mình thập thúc sợ là không đạt mục đích không ném bỏ. Nhan lão gia tử nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến. Nhà mình thân gia hiện tại trong đầu đã nghĩ đến làm sao bắt người. Từ một điểm này đi lên nói, Biên Thụy cùng hắn lão tử thật không hổ là phụ tử. Người còn không có đi mời đâu cũng đã nghĩ đến bắt cóc tống tiền. Đại gia vào trong nhà, Biên Thụy bắt đầu vội vàng cho đại gia nấu cơm. Những người còn lại thì là vây quanh Nhan Lam hạch hỏi. Dù sao Biên Thụy đã thành thói quen, theo Tam Bảo Thai bắt đầu Nhan Lam chính là cái này đãi ngộ. Hiện tại Tam biến thành bốn cao cũng cao không đứng dậy. Ăn cơm xong, đại gia riêng phần mình đi về nghỉ. Lão nhân gia ngồi mấy giờ xe cũng mệt mỏi. Biên Thụy cặp vợ chồng đâu cũng chạy trước chạy sau bận rộn một ngày. Cũng thật sớm ngủ rồi. Ngày thứ hai chính là Tết Nguyên Đán. Cũng là Hồ Thạc ngày đại hỷ. Nguyên bản Biên Thụy còn chuẩn bị ngây ngốc một ngày náo nhiệt một chút. Hiện tại rõ ràng là không được. Nhà mình nàng dâu hài tử trọng yếu a. Nhà mình nếu là không cẩn thận tiểu khuê nữ coi như nguy hiểm. Thế là Biên Thụy đi tới hôn lễ hiện trường. Cho Hồ Thạc đưa lên một cái đại hồng bao. Sau đó nói một cái tình huống của mình. Ta cái đi. Tiểu tử ngươi đây là cái gì thương pháp? Xuất thần nhập hóa a. Người ta 3-5 năm thành quả lao động tiểu tử ngươi một gia hỏa liên toàn. Ngũ thượng bân đều nghe choáng váng. Song hoàng đản còn được mỗi một cái đều là song bào thai. Ta đi, ngươi cái này mày sẽ thật không bằng đi chơi dục vọng màu, từ nhất phong tính toán một cái. Cảm thấy dục vọng màu thật không có Biên Thụy cái này tỷ lệ cao. Biên Thụy nói, bây giờ không phải là vui vẻ thời điểm. Hiện tại là phiền phức ta tiểu áo bông còn chưa nhất định có thể bảo đảm ở đâu. Tốt, ta không cùng đại gia giật. Đại gia ăn ngon uống ngon. Ta còn được đi mời một vị lão trung y. Ta xxx nhiệm vụ này còn rất kiên khó khăn. Ta cũng không nhận ra người ta. Nơi nào lão trung y? Nói ra ta nghe một chút. Nói không chính xác đại gia có thể quanh co lòng vòng nhờ vả chút quan hệ đâu. Từ nhất phong nhiệt tình chuẩn bị hỗ trợ. Bằng hữu là cái gì? Không phải liền là tại thời điểm khó khăn có thể phụ một tay a. Hiện tại Biên Thụy bên này là có khó khăn. Từ nhất phong bọn người tự nhiên đến nghĩ đến mạng lưới quan hệ của mình có thể hay không phát huy được tác dụng. Không phải Minh Châu là theo Nam Dương tới. Biên Thụy nói. Chu Chính lúc này hỏi. Có phải là họ Cúc? Ở Liên Hợp Hoa Viên khách sạn dài bao phòng? Đúng a, ngươi làm sao? Ta xxx, ngươi nhìn ta cái này đầu óc heo. Biên Thụy đột nhiên nhớ lại, đưa tay vỗ một cái trán, thầm nghĩ, mình thật là một cái heo a. Chu lão gia tử lần trước sinh bệnh thời điểm tới điều lý không phải liền là Nam Dương tới lão trung. Y a. Mình làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy nhìn qua Chu Chính hỏi. Người này ấy ngươi có thể giúp một tay? Chu Chính cười cười nói ra. Ta còn thực sự không thể giúp cái gì đại ân. Chỉ có thể giúp ngươi dẫn kiến. Về phần có được hay không cái kia thực sự dựa vào ngươi bản sự. Lão nhân này tính tình cũng không phải quá tốt, mà lại xem thường người. Ta không cần hắn nhìn chết, có thể cho vợ ta đem thân thể chữa trị khỏi, đem ta tiểu khuê nữ bảo trụ là được rồi. Biên Thụy nhãn tình sáng lên. Nghe nói như thế, Chu Chính nói, vậy được, ta đi trước gọi điện thoại, giúp người hẹn thời gian. Tạ ơn, vạn phần cảm tạ, nếu không phải hôm nay Hồ Thạc kết hôn ta đem hắn hứa cho ngươi. Biên Thụy lúc này tâm tình thật tốt. Hồ Thạc lúc này không tại, Chu Chính không muốn phản ứng Biên Thụy, Từ Nhất Phong hai con coi như không có nghe được, vì lẽ đó Biên Thụy cái chuyện cười này thả một cái câm no bụng. Đi thôi, Chu Chính 2 phút sau trở về, hướng về phía Biên Thụy nói thẳng, cái gì, đi à, Cúc lão tiên sinh muốn gặp ngươi, Chu Chính nói, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.